Hệ thống truy diễm của ma thần, chương 20, khống hồn quyết, góc truyện audio.com. Sau khi hối đoái xong, Huyết Minh liền nhanh chóng tìm hiểu cách sử dụng hai món vật phẩm này. Sau đó, hắn cũng đối với việc luyện chế quỷ nô làm ra một cái lý giải mới. Đích xác thì việc luyện chế quỷ nô là một môn thuật pháp vô cùng lợi hại, nhất là khống hồn quyết này của hắn. Nhưng là tỷ lệ thuận với điều đó chính là, loại thuật pháp này cũng vô cùng rối rắm và khó hiểu. Huyết Minh nghi ngờ rằng, nếu không có chỉ số thông minh này của hắn trợ giúp thì không biết đến bao giờ hắn mới có thể hiểu được cách vận dụng khống hồn quyết. Muốn luyện chế được quỷ nô theo phương pháp của khống hồn quyết thì trước hết phải có sẵn hồn phách bao gồm các loại thần hồn hoặc âm hồn. Trong khi đó, hồn phách có tu vi càng cao thì sau khi luyện chế quỷ nô sẽ càng thêm cường đại. Theo khống hồn quyết ghi lại, so với luyện chế âm hồn của người đã chết thì luyện chế thần hồn cũng tức là sinh hồn của người đang sống thì phẩm chất đạt được của quỷ bộc sẽ càng thêm cao. Đặc biệt nếu trước khi linh hồn bị rút khỏi thân xác kẻ này đã từng gặp phải sợ hãi hoặc hận thù thì sau khi linh hồn bị rút ra sẽ hóa thành lệ quỷ, khiến cho quỷ nô được luyện chế ra sẽ cường đại hơn vô số lần. Luyện chế quỷ nô sẽ tốn rất nhiều thời gian, còn phải cung cấp huyết nhục của người khác cho chúng. Nếu được thì phải cho chúng uống máu của bản thân để sinh ra sự trung thành. Đọc đến đây, Huyết Minh liền lập tức dừng lại, sau đó mới bắt đầu tĩnh tâm mà suy tư một chút. Xem ra, sau này hắn nhất định sẽ tạo ra một đám âm binh dành riêng cho mình. Đối với việc này, hắn cũng rất là hứng thú a. Tính ra còn hứng thú hơn cả khi cùng Y Chân nói chuyện yêu đương nữa kia chứ. Mở ngoặc vuông, không biết nếu nữ chính biết bản thân ở trong mắt ký chủ còn không bằng một đám quỷ bộc thì sẽ có cảm tưởng gì. Cũng không để cho hệ thống phun tào lâu lắm, Huyết Minh liền đã đem tụ linh bảo đan từ trong không gian của hệ thống lấy ra. Sau đó mới nheo mắt mà nhìn bảng thông tin vật phẩm đang treo lơ lửng phía trên nó. Chỉ thấy đó là một viên đan dược có 7 màu vô cùng kỳ lạ. Xung quanh cũng tỏa ra từng luồng linh khí vô cùng dày đặc khiến người ta chỉ cần đặt trước mặt liền đã có cảm giác thần thanh khí sảng. Vật phẩm, đan dược, tên, tụ linh bảo đan, cấp bậc đánh giá, tiên cấp thượng phẩm, nổi bật, sau khi uống vào viên đan dược này, cơ thể sẽ tự động hấp thụ nguyên tố linh khí không kể ngày đêm, mặc cho không ở trong trạng thái tu luyện đi nữa. Hiệu quả sử dụng, 1 tháng, đóng ngoặc vuông, sau khi đọc xong, Huyết Minh liền không thể không cảm khái cái hệ thống này đúng là ra tay rộng rãi a, quà tặng cũng có chất lượng tốt như vậy. Vì thế, hắn liền không chút do dự mà đem tụ linh đan nuốt xuống. Chỉ thấy viên đan dược này vừa trôi xuống bụng liền nhanh chóng hóa thành một dòng nước ấm chảy khắp kinh mạch của Huyết Minh, đem lỗ chân lông trên người hắn đồng loạt mở ra. Đồng thời cũng đem nguyên tố bóng tối và ánh sáng từ 3 bên 4 phía đều điên cuồng hút vào bên trong. Lúc này, Huyết Minh liền cảm thấy 2 dòng khí tím và đen trong nội thể của bản thân dường như lại lớn thêm 1 vòng. Không ngoài dự liệu, hắn đã thành công tăng lên 1 cảnh giới trở thành kiếm tông cảnh tầng 6. Công tử, chúng ta về rồi. Nghe thấy âm thanh vui vẻ của Lãnh Kỳ, Huyết Minh liền đem vấn hồi kính thu về trong không gian. Sau đó, hắn mới xoay người mà nhìn phía 2 huynh đệ bọn. Góc truyện audio.com, họ, công tử ta và ca ca đã bắt được 2 con thỏ trắng, người xem, con thỏ thật sự rất lớn a. Lúc này, Huyết Minh đã đem khăn che mắt gỡ xuống. Mặc dù không biết vì sao Huyết Minh lại làm được nhưng Lãnh Kỳ và Lãnh Hàn đều biết rõ hắn có thể nhìn thấy được mọi thứ, cho dù từ bên ngoài nhìn vào thì hắn thật giống như là một người mù. Vì vậy, Lãnh Kỳ liền tung ta tung tăng mà giơ chiến lợi phẩm đến trước mặt của Huyết Minh chờ hắn khen ngợi. Mà Huyết Minh lúc này cũng rất nể mặt mà xoa xoa đầu y một chút rồi ôn hòa nói. Giỏi lắm, chỉ là bắt được 2 con thỏ nhỏ thôi mà, có cần vui sướng đến vậy hay sao? Theo thanh âm nhìn lại chỉ thấy Y Chân không biết từ bao giờ đã đi ra khỏi xe ngựa. Lúc này, nàng đã tháo ra chiếc nón sa trên đầu, để lộ ra dung mạo nghiêng nước nghiêng thành. Nhìn hành động ôn nhu của Huyết Minh đối với Lãnh Kỳ, không biết vì sao trong lòng nàng liền có chút khó chịu mà nói ra. Ngươi thì biết gì kia chứ? Suốt ngày ngồi lì trong xe không giúp được gì cả, bộ tưởng mình vẫn còn là đại tiểu thư à? A Kỳ, bị đại ca quát lớn một tiếng, Lãnh Kỳ liền có chút ủy khuất mà ôm lấy 2 con thỏ này để đi làm sạch. Trong lòng lại liên tục thầm mắng Y Chân vô số lần. Chờ khi nàng không được công tử sủng ái nữa thì Y nhất định sẽ cho nàng nếm mùi đau khổ. Mà nghe thấy lời này của Lãnh Kỳ, Y Chân cũng liền lập tức trầm mặt. Đúng vậy, nàng cũng đã không còn là đại tiểu thư sống trong nhung lụa như trước kia nữa. Thân phận của nàng hiện giờ là vô cùng lúng túng, không danh không phận, lại càng giống như một cái tình nhân bên cạnh Huyết Minh mà thôi. Có khi trong lòng của hắn, nàng còn không bằng cả 2 huynh đệ Lãnh Kỳ. để ta giúp một chút đi. Chậm rãi đi đến bên cạnh nơi Lãnh Hàn đang nhóm lửa, Y Chân mới có chút mất tự nhiên mà nói ra. Vì vậy, Lãnh Hàn cũng liền khó xử mà khẽ nâng đầu nhìn về phía Huyết Minh. Sau khi nhìn thấy cái gật đầu của hắn, Y cũng liền đưa vài cây củi trong tay sang cho Y Chân rồi đi phụ Lãnh Kỳ làm thịt thỏ. Nhìn thấy Lãnh Hàn rời đi, Y Chân liền khẽ chạm vào trên đống củi khô rồi huy động hỏa nguyên tố trong cơ thể, nhanh chóng tạo ra một đốm lửa nhỏ trên đầu ngón tay rồi đem đống củi khô này nhóm cháy. Còn về Huyết Minh sao? Bởi vì là giai cấp tư sản nên hắn chỉ cần ngồi đó tu luyện rồi là được. Cũng không qua lâu lắm, hai con thỏ này cũng đã được nướng chín, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt khiến người ta không nhịn được mà nuốt nước miếng. Công tử, ngươi ăn đi. Vừa đem một con thỏ nướng xong, Lãnh Kỳ liền vội vội vàng vàng chạy tới bên cạnh của Huyết Minh, nhanh chóng đưa con thỏ nướng vàng rực này cho hắn. Mặc dù nói là thỏ, nhưng con thỏ này ít nhất cũng phải to bằng một con lợn ở thời hiện đại. Bởi vì được nướng chín nên bây giờ trông nó liền có phần giống như lợn quay. Cảm ơn bạn Lâm Gạch Dưới Cận đã ủng hộ TLT cho nhóc nhé. Đừng íp và bình luận hỏi nhóc rằng Huyết Minh có cong, đam mỹ, BD, gì đó hay không nữa. Nhóc xin trả lời rằng, men trong tất cả chuyện do nhóc viết ra đều thẳng. Đều thích phụ nữ, ok, O Gạch Dưới O Cách Chương.